thần đại điển. Cuối cùng nhất, các đệ tử Tây Nhân cổ phái ngắt được nhiều linh dược, đào không ít bảo kim, thậm chí có đệ tử đạt được chân mệnh thần thạch. Chuyến đi này, Tây Nhân cổ phái thu hoạch lớn quay về. Thấy thời gian mà bối lĩnh phòng bế đã gần tới, Lý Thất Dạ chủ trì đại cục mang theo nhiều đệ tử rời đi, rời ma bối lĩnh. Sau khi bước khỏi ma bối lĩnh, tất cả mọi người buông lỏng một hơi, đặc biệt Trần Bảo Kiều lão bộc. Bọn họ là cảm giác như gặp mặt trời mới tốt. Nghĩ tới lần này đi ma bối lĩnh, nội tâm lão bộc rung động không ít. Chuyến đi ma bối lĩnh này, tất cả môn phái cường quốc đều bị tiêu diệt sạch, cường giả cùng thiên tử, trừ chủ tớ bọn họ, còn sống rời khỏi chỉ có Tử Hà Quan và cường giả phi giao hồ nhanh ra ngoài. Còn về phần Thanh Huyền quốc gia cổ Thánh Thiên giáo, Giang Tà Thế gia, Nam Thiên Thượng quốc bị diệt toàn bộ, ngay cả cổ thánh cũng chết thảm. Nghĩ tới đây lão bộc thầm may mắn, nếu không phải đi cùng với Lý Thất Dạ sợ rằng họ chết thảm bên trong. Tiểu nha đầu, suy nghĩ kỹ đi. Bên cạnh ta lưu một vị trí cho người, nhưng đừng có quá lâu, kiên nhẫn ta có hạn. Trước khi chia tay, Lý Thất Dạ nhìn Trần Bảo Kiều nói một câu. Bị tiểu nam nhân nhỏ hơn mình gọi là tiểu nha đầu, Trần Bảo Kiều tức giận không nhẹ, trừng mắt nhìn Lý Thất Dạ vừa vật quỳnh quốc quỳnh thành mỗi cái nhíu mày, nụ cười là hấp dẫn người khác, đúng là hồng nhan họa thỉ. Về phần rất nhiều đệ tử Tẩy Nhan cổ phái tán vô cùng hâm mộ, cũng chỉ có đại sư huynh mới có khí phách như vậy. Bên người có Lý Tiên Tử còn muốn thu công chúa Ngọc Tẫn, cường quốc tuyệt thế mỹ nhân. Càng khí phách là Lý Tiên Tử còn là đang ở bên người, nói ra lời khí phách như thế còn là phong vân kinh đạo, đúng là bá đạo khó lường, là thần tượng trong suy nghĩ của họ. Một hơi bỏ hai đại mỹ nhân vào túi, đây là khí phách bực nào. Rất nhiều đệ tử Tẩy Nhan cổ phái không ngừng bội phục. Cuối cùng nhất, chủ tớ Trần Bảo Kiều rời đi, Lý Thất Dạ mang đệ tử Tẩy Nhan cổ phái về Tẩy Nhan. Khi gặp trở lại Tẩy Nhan cổ phái, Tẩy Nhan cổ phái có thể nói là vui mừng hân hoan. Lúc này đi mà bối lĩnh là thu hoạch to lớn, hơn nữa tổn thất đệ tử cực nhỏ. Thấy thu hoạch hiện tại, các trưởng lão hộ pháp không có tham gia chuyến đi cũng động dung, càng mừng rỡ không thôi. Vốn Tẩy Nhan cổ phái là không có tư cách vào mà bối lĩnh, lúc này không chỉ là tiến vào mà bối lĩnh, hơn nữa thu hoạch lớn, cao tầng Tẩy Nhan cổ phái sao không hưng phấn đây. Sau khi quay trở về Tẩy Nhan cổ phái, Cổ Thiết Thổ còn là chủ trì hội nghị lần này đi ma bối lĩnh. Vì thế hắn đã mời Tô Ung Hoàng dự họp, bày tỏ tôn kính với trưởng môn. Tuy trước kia Tô Ung Hoàng là trưởng môn Tẩy Nhan cổ phái, nhưng là ở biên thủy, cơ bản không có tham gia hội nghị trọng đại của Tẩy Nhan cổ phái. Lúc này dự họp hội nghị cũng xác định địa vị nàng trong Tẩy Nhan cổ phái. Vốn Cổ Thiết Thổ cũng muốn mời Lý Thất Dạ, nhưng Lý Thất Dạ không có hứng thú dự họp. Trên hội nghị, Cổ Thiết Thổ tường tận chuyến đi ma bối lĩnh, nghe được đủ loại chuyện. Khi mà vào ma bối lĩnh, trưởng lão hộ pháp ở đây động dung, quả nhiên không thể tin nổi, thậm chí nghe xong còn nghẹn họng nhìn chân chối. Thời điểm này Tẩy Nhan cổ phái trưởng lão hộ pháp đưa mắt nhìn nhau, họ là thán phục chọn Lý Thất Dạ làm người trung ngưng môn phái là sáng suốt cỡ nào. Tôn Hoàng nghe tin này cũng động dung, xuất thân Tô gia nàng hiểu được Tẩy Nhan cổ phái nhất định, nhưng giờ nghe thấy Cổ Thiết Thủ nói, nàng là âm thầm hít khí lạnh thì thào, thật không ngờ ma bối lĩnh có bí mật kinh thiên như vậy. Về phần Lý Thất Dạ trở lại Tẩy Nhan cổ phái, chuyện đầu tiên hắn làm là tìm cá gỗ, lấy ra con cóc đặt trên bàn thì thào nói, rốt cuộc tìm trở về nên cho nó thấy ánh mặt trời rồi. Nói xong, Lý Thất Dạ chậm rãi gõ cá gỗ, xoạt xoạt xoạt, thanh âm tiết tấu vàng chậm rãi, âm thanh cá gỗ vàng lên như khúc nhạc có đạo văn không nói lên lời. Xoạt xoạt xoạt, khi cá gỗ vang, con cóc chấn động, tiết tấu chấn động của nó giống như là đúc cá gỗ. Ông không biết bao lâu, một cái tiếng vàng nhỏ xuất hiện, phần lưng con cóc sáng, trên lưng con cóc xuất hiện đạo phủ văn, phủ văn thừa nhận vô số tuế nguyệt, dường như vô tận phủ văn trải qua thời gian rất lâu, rốt cuộc trở về. Thấy phủ văn hiển hiện, Lý Thất Dạ vui vẻ, mệnh cung mở, Trần Mệnh hút một cái thu tất cả phủ văn vào, hút vào trong óc, lúc này cơ hồ tất cả phủ văn trôi vào thức hải Lý Thất Dạ, đan vào thành văn chương. Khi mà phủ văn khắc vào thức hải Lý Thất Dạ, thức hải Lý Thất Dạ hiển hiện từng cái trí nhớ bị xóa bỏ. Dược Tần Đại Điển Vô Thượng Dược Điển chính là Vô Thượng Dược Điển do Thủy Tổ Dược Sư sáng tạo. Thực tế, thế gian này không biết, bộ Dược Thần Đại Điển này không phải một người Dược Thần viết. Vào niên đại xa xưa, bộ Dược Thần Đại Điển này chút xuống vô số tâm huyết của Lý Thất Dạ. Thời đại Hoàng Mãn, với tư cách là âm nhà, Lý Thất Dạ là người dẫn đường được Dược Thần. Bọn họ là từng xuất nhập sinh tử, từng là đạp khắp thiên địa, từng là hành tẩu chín giới, đi vào táng địa nhập cựu thổ. Trên đường đi bọn họ liếm bách thảo, luyện vạn đàn, cuối cùng xác lập quy tắc dược đạo nhân tộc, đúc kết ra tất cả thủ pháp luyện đàn, tiêu chuẩn luyện đàn. Muôn đời tới nay là từng có một câu nói, nếu không có dược thần cũng không có đạo của nhân tộc, thậm chí không có tiêu chuẩn của dược sư vạn tộc. Có thể nói dược thần không chỉ là người đặt nền móng, dược đạo nhân tộc càng là người đặt nền móng cho vạn tộc. Đương nhiên, thế nhân chỉ biết đến dược thần lại không biết hắn. Bỏ qua lý dược dạng, lý thất dạng, ẩn nấp sau màn. Đời sau không biết, năm đó dược thần sáng tác dược thần đại điển. Không chỉ có dược thần còn có âm nha không ai biết. Mà về sau quan hệ tới luyện đàn chỉ đạo của dược thần, có quan hệ tới đàn thuật thần lưu truyền. Thực tế, chỉ có lý thất dạng mới biết dược thần đàn đạo tinh hoa không có truyền thừa. Thế gian lưu truyền chỉ có dược thần đại điển, đó là chuẩn tác luyện đàn, hệ thống dược sư nguyên vẹn mà thôi. Đương nhiên những thứ này đời sau đã trở thành chuẩn tác của dược sư. Thực tế tinh hoa của dược thần không có truyền thừa, lúc ấy lý thất dạng biết rõ do tên dược thần cố ý làm vậy, càng muốn chết nào vào thời trí nhớ hắn lau đi xuất hiện vài vấn đề. Mãi thế sau này là không tìm được trí nhớ về dược thần đại điển. Chương 231 Tám phương yên lặng phần 1. Nhưng mà Lý Thất Dạ biết rõ có một tia hy vọng, chính là con cóc này, chính là vạn lô thần nằm đó bọn họ nuôi dưỡng. Nằm đó con cóc này là một nơi niêm phong dược thần đại điển của âm nhà cùng dược thần. Lúc đó tên dược thần từng nói đùa con cóc này là tinh hoa của hắn, ai ngờ con cóc này chính là chân chuyển của hắn, là đạo thống của hắn. Nhưng không ngờ con cóc này lại đào tẩu, khiến câu nói đùa về sau không có hiệu quả. Đời sau Lý Thất Dạ vẫn tìm vạn lô thần, vẫn là muốn tìm dược thần đại điển về, đáng tiếc vẫn không tìm ra. Ở kiếp này đoạt lại thân thể, suốt cuộc Lý Thất Dạ tìm được vạn lô thần, càng tìm được dược thần đại điển. Nâng vạn lô thần nhìn con cóc, Lý Thất Dạ cười. Dược phong tử, đời kiếp này chỉ sợ ta phải lấn át hào quang của ngươi. Nói tới đây hắn cười rộ, sau khi đó hắn cười một lúc lại buồn ảm đạm. Đây là trí nhớ đáng nhớ. Hắn chỉ nổi trăm vạn năm, sống trong huyết tinh, giết chóc. Từ thời đại hoàng màng tới giờ, hắn bị người ta đuổi giết, bị người ta chặt đứt rễ, phản công địch nhân, tính toán tiền ạ. Không phải người chết thì ta mất mạng. Vào thời đại cổ mình, càng có huyết vũ ngập trời. Trong tàn sát chư thần, diệt vạn tiên, với hắn mà nói là thời gian khó. Tới thời đại chư đế, đây là thời điểm hắn phản công tiên ma. Là thời đại chìm nổi, hắn bồi dưỡng ra một đám tiên hiền, thậm chí bồi dưỡng tiên đế. Hắn là hao hết vô số tâm huyết, hao hết vô số nội tình, chính là ngày phá được tiên ma động. Nhưng mà trí nhớ về thời đại của dược thần với âm ma, âm quạ như hắn mà nói, là một cái thần túy nhất trên đời, là thời đại am học hỏi, là thời đại nếm bách thảo, luyện vạn đan. Thời đại đó hắn cũng tốt, dược thần cũng được, là thời điểm lục loại con đường luyện đan, đặt cơ sở cho nhân loại cùng chín giới. Cuối cùng nhất Lý Thất Dạ thở dài một hơi, thu hồi suy nghĩ, cầm con cóc quát mở ra. Thời điểm con cóc rơi xuống hóa thành bạo lô cực lớn, con cóc ngồi xổm trên đất há miệng tỏ miệng phun ra chữ trừ thiên tinh khí. Sóng nhiệt trước mắt phả tới làm Lý Thất Dạ nhắm mắt ngửi mùi thuốc trên bạo lô thì thào: vạn lô thần không ngờ là vĩnh hằng đệ nhất lô, không ngờ công ta năm đó đuổi bắt khắp chín giới, hào tổn thiên địa tài bảo lùi dưỡng nó. Cái lò này trong ta đàn dược nghịch thiền cải mệnh gì đó vô cùng đơn giản. Vạn lô thần chỉ sợ là thế nhân chưa từng nghe qua tên lô thần này. Chính thức hiểu được tất cả thần bí của lò này đương nhiên chỉ mình Lý Thất Dạ. Cái lò này không đơn giản là luyện đàn, lò này phối hợp với dược thần đại điển vô cùng vô thượng dược đạo, như vậy có uy lực kinh thiền, nghịch thiên cải mệnh. Vạn lô thần tại Lý Thất Dạ trong mắt là muốn muôn đời đệ nhất lô. Nó cùng với các lô khác bất đồng, mặt các lô thần từ phía đại địa sinh ra về sau cơ bản không có dần lại di động, chính là sống ở chỗ địa phương, chỉ có thể ở chỗ đó nuốt nạp thiên địa tinh khí, hàm dưỡng lò lửa. Mà vạn lô thần này có thể tự mình giống như con cóc đi khắp thế gian, hơn nữa nó có thể tự đi tìm hỏa chủng ăn, có thể tìm linh đan dược thảo ăn. Khi nó sống càng lâu nó càng chân quý, hỏa chính và linh đan bình thường không lọt nổi mắt nó. Chính như thế, chuyện này làm cho vạn lô thần chính là lò lửa cùng dược tảng vô song. Đồng thời vạn lô thần tốc độ cực nhanh, từ sau thế này không người nào bắt được. Trên thực tế, dù có người gặp nó cũng không đặt trong lòng. Một cái con cóc bình thường ngồi trên đất, dù là cái kẻ nào gặp cũng không lưu ý. Cuối cùng nhất, Lý Thất Dạ thu hồi con cóc ngã xuống đất rồi tiếp tục tu luyện. Thời điểm tài nhân cổ phái chiến thắng về, suốt cuộc có một phái nhận tin tức. Khoảng thời gian ngắn, không biết bao đại giáo cường quốc, bao cổ tổng phái gào thét dữ dội. Chuyến đi mà bùi lĩnh toàn quân bị diệt, với đại giáo cường quốc danh chấn không biết bao năm mà nói là chuyện này là sỉ nhục to lớn. Trong thanh huyền quốc gia cổ, trong cổ điện xưa, thanh huyền thiên tử trên người mang theo thành ký báo cáo với hoàng giả chuyến đi ma bối lĩnh. Mà hoàng giả ngồi trên cao là thánh nguy chấn áp bát hoàng, hoàng khí phun ra luốt vào khiến người ta run sẩy, dù là cổ thánh cũng gặp biến sắc sợ hãi. Tẩy nhan cổ phái, hoàng giả ngồi trên cao giọng như có lực, thần nguy vô cùng trầm giọng nói: chủng chết trăm năm vẫn còn cương, minh nhân tiên đế không hổ là người khai sáng thời đại trừ đế, suy sụp lâu như vậy vẫn còn thủ đoạn. Thanh huyền thiên tử dưới trên dưới không nói tiếng nào, chỉ lắng nghe. Không vội tìm tẩy nhan cổ phái tính sổ. Cuối cùng nhất hoàng giả ngồi trên cao nói: chúng ta nên đi, chờ đi, chắc chắn có người tìm tẩy nhan cổ phái gây phiền toái, chúng ta bàng quan là được. Việc này tuy người không có được thần vật cũng không có gì lớn, quốc gia cổ chúng ta không thiếu bảo vật, ngươi tạm thời an tâm tu hành. Trong kiếp này người nếu chịu tải thiên mệnh, quốc gia cổ là có tiên đế thứ ba. Thanh huyền thiên tử ứng một tiếng cuối cùng rời khỏi. Hào nhi, trong Nam Thiên Thượng Quốc một lão già nhận được tin tức kêu tả một tiếng, với tư cách là cường giả hắn suýt nữa hồn mề. Cuối cùng lão già chuẩn bị bộc phát oán hận: tù này không báo làm tiền thế giả tạc thề không làm người. Lão già này tiến vào hoàng thành Nam Thiên Thượng Quốc tìm hoàng giả Nam Thiên Thượng Quốc, khẩn cầu hoàng giả phát binh đồ diệt tẩy nhân cổ phái báo thù cho cán án là Nam Thiên Hào. Đối với lão giả khẩn cầu, hoàng giả cao cao tại thượng nói: tẩy nhân cổ phái nằm trong ranh giới bảo thánh thượng quốc, thánh thiên giáo không thích chúng ta phát binh ranh giới bọn họ, đồng thời lão tổ thánh thiên giáo vẫn còn, không có dễ mà đắc tội thánh thiên giáo. Ta phái sứ giả liên lạc thánh thiên giáo một hai về phần hung thủ giết Hào Nhi tuyệt không thể bỏ, chờ hoàng nhi ta xuất quan, ta là bảo hắn đi một chuyến báo thù. Đối với hoàng giả quyết định, lão giả dù không cam lòng chỉ có thể như thế. Mà trong bảo thánh thượng quốc, bảo thánh nhân hòa nghe thánh thiên đạo báo cáo, hắn ngồi trên cao ghế rồng, lúc này mặt đã âm trầm như nước, cuối cùng nói: đế vật lại là đế vật, năm đó tẩy nhân cổ phái dùng ý chí tiên đế trấn áp hắn, với hoàng giả không ai bị nổi như hắn, biệt khuất đến lợi hại, nhưng không thể làm gì, dù là cường đại nhãn cũng không nắm chắc nhẹ đối mặt với đế vật, trừ khi không có lựa chọn. Lão tổ còn không xuất thế, cơn tức này chúng ta tạm thời nhịn một chút. Chương 232 Bát Vương yên lặng phần 2. Cuối cùng bảo thánh nhân hoàng trầm giọng nói: việc này các người nghe tiếng gió gì có thể cùng tiến thoái với thanh huyền thiên tử, đây là chuyện tốt, người tạm thời không cần quan tâm chuyện tẩy nhân cổ phái. Ta phái người đi sứ tới thanh huyền quốc gia cổ xem có thể kết minh với thanh huyền quốc gia cổ không. Nếu như thanh huyền quốc gia cổ có thể kết minh, chỉ cần thanh huyền quốc gia cổ làm chỗ dựa cho chúng ta tại trung tâm vực, không gì phải sợ. Cho dù là cửu thánh yêu môn muốn đỡ cho tẩy nhan cổ phái cũng là tự tìm đường chết. Nói tới đây, hai mắt hắn sát ý tăng vọt. Con ta! Tại Giang Tả Thế Gia càng là người kêu tả một tiếng vô cùng thê lương. Nhận tin tức Giang Tả Thế Gia đau thương bao phủ, Giang Tả Thế Gia không chỉ chết Giang Tả Hầu, còn chết Giang Tả Thiết Y cường nhân hung ác, còn là hơn ngàn binh tinh nhuệ. Đối với Giang Tả Thế Gia mà nói, tổn thất này quá thảm trọng, đặc biệt thế hệ trẻ bị diệt, Giang Tả Thế Gia lúc này khó mà khôi phục nguyên khí. Tẩy nhàn cổ phái, một ngày nào đó Giang Tả Thế Gia ta đồ diệt các ngươi. Cuối cùng nhất gia chủ Giang Tả Thế Gia oán hận nói một câu: hôm nay truyền nhân Giang Tả Thế Gia là Giang Tả Hầu chết trong tay tẩy nhàn cổ phái đệ tử, làm cho Giang Tả Thế Gia nghiến răng nghiến lợi hận không thể đồ diệt tẩy nhàn cổ phái. Trong tẩy nhàn cổ phái, Lý Thất Dạ ngồi trong phòng mệnh cung hắn hiện tại mở, hai mệnh cung chìm nổi trên đỉnh đầu, hai mệnh cung một lớn một nhỏ, lớn là chủ mệnh, nhỏ là mệnh cung. Thứ mệnh cung chính là do Lý Thất Dạ mở mệnh cung mới. Thời điểm tích cùng cảnh đại viên mãn, Lý Thất Dạ thành công mở mệnh cung thứ hai. Lúc này trong chủ cung của Lý Thất Dạ là Trần Mệnh ngắm lại, hấp thu thiên địa tinh khí, Khôi Bằng không ngừng luyện hóa thiên địa tinh khí, trúc tạo đạo cơ. Mà lúc này, vào lúc thọ luân, Lý Thất Dạ chuyển động, huyết khí như nước sông đổ về biển, một cái vòng lại một vòng luyện hóa khí huyết, ngừng tụ thành thọ huyết, chất chứa thọ luân. Hiện tại Lý Thất Dạ đã tới trạng thọ cảnh. Thực tế, thời điểm ở Ma Bối Lĩnh, hắn là bước vào cảnh giới này, hơn nữa hiện tại hắn là tiếp cận đến tráng thọ cảnh nhị thành. Tráng thọ cảnh tổng cộng 3 tầng, từ thấp tới cao thứ tự là tôi bảo, hòa, tụ hòa, thọ luân. Trong cấp độ tôi bảo là rèn luyện khí huyết, trở thành thọ bảo, chỉ cần tu sĩ đạt tới cảnh giới này đều có thọ bảo của mình, bất luận kế thừa hay không, là dùng vòng tuổi của mình mà tế luyện thành. Tu sĩ tới tầng thứ này bất luận người xuất thân từ môn phái nhỏ hay lớn, bất luận thế nào đều có thọ bảo thuộc về mình. Trước đó, có thể không có. Nhưng mà từ sau khi lên cảnh giới này là không thể không có. Nếu không không có thọ bảo trợ giúp, rèn luyện thọ huyết sẽ chậm hơn người khác rất nhiều. Cho nên tu sĩ môn phái nhỏ trong tình huống không có biện pháp, chỉ có thể dùng phòng tuổi rẻ nhất, luyện thành thọ bảo, chờ một ngày mình cường đại đổi thọ luân. Ít nhất thay thế thọ luân có trả giá cấp thấp hơn là thay thế thiên mệnh chân khí. Lý Thất Dạ sớm có thọ bảo hắn là âm dương huyết hải. Thực tế thời điểm còn chưa bước vào cấp độ tồi bảo đã có. Trước đó Lý Thất Dạ sớm là luyện ra âm dương huyết hải nhiều lần, cho nên Lý Thất Dạ dễ dàng vượt cấp độ tồi bảo. Mà cấp độ tụ hoa là thu nạp thiên địa tinh khí, cường trá tinh nguyên huyết khí, sau đó rèn luyện thành tọ huyết. Đối với tù sĩ mà nói, huyết khí cũng tốt, thiên địa tinh hoa cũng được, cũng không phải là tồn tại trung cực, thọ huyết mới là tồn tại tối trung cực. Thọ huyết không chỉ là ẩn chứa tuổi thọ tinh hoa một người, cũng ẩn chứa thiên địa tinh hoa rèn luyện thành. Trong tù sĩ có một câu nói, nếu người hào hết giọt thọ huyết cuối cùng, vậy ý nghĩa người là cách tử vong rất gần. Nguyệt Quả Dương Luân Công ở cái phương diện thọ huyết rất cường đại, có âm dương huyết hải tương trợ. Như vậy Lý Thất Dạ rèn luyện thọ huyết dễ dàng, sau đó không ngừng rèn luyện thọ huyết của Lý Thất Dạ là tràn đầy ẩn trong thọ luân. Kiêu thọ luân, đây là quá trình thọ bảo phụ dưỡng cơ thể, đồng thời là bao hàm quá trình uẩn dưỡng thọ luân. Tu sĩ tu luyện tới cấp độ này là tăng thọ nguyên, kéo dài tuổi thọ của mình là phạm trù tu sĩ thoát phàm. Kiêu thọ luân, thọ bảo kéo dài tuổi thọ. Thời điểm này trên thọ luân không ngừng sinh ra vòng tuổi, một vòng tuổi ý nghĩa là một năm. Thời điểm thọ luân người ta sinh ra ngàn vòng, ý nghĩa là thọ luân đạt đến đại viên mãn, cũng ý nghĩa tráng thọ cảnh đại viên mãn, bước vào cấp độ kế tiếp là chân mệnh cảnh. Một khi tráng thọ cảnh đại viên mãn, chuyện này ý nghĩa người có được ngàn năm tuổi thọ nói chung đúng là tiêu chuẩn nguyên tắc. Dù là đạo hạnh người về sau lửa bước không tiến cũng đủ sống ngàn năm tuổi, đương nhiên nếu bị chết ngoài ý muốn hoặc bị giết thì không được tính. Thực tế tráng thọ cảnh đại viên mãn chỉ sợ không ai có thể sống tới 1000 năm. Một ngày nào đó có địch nhân tới tìm hoặc là đi vào nơi hung hiểm, vòng tuổi không ngừng quay nhanh, cũng có ý nghĩa tăng thêm 1 năm tuổi thọ cho Lý Thất Dạ. Cũng không biết qua bao lâu Lý Thất Dạ đình chỉ rót âm dương huyết hải vào thọ luân, và quá trình hắn mở ra mệnh cung thứ hai ra, đây chính là thứ mệnh cung hoàn toàn mới. Trong nội cung thứ hai chỉ thấy dòng rút sinh mệnh chảy ào ào, cây sinh mệnh sáng ngời, hỏa diễm tính mệnh hừng hực. Nhưng mà trong thứ mệnh cung thứ hai không có chân mệnh, đây là điểm khác lớn nhất của chủ cung cùng thứ cung. Vị trí vốn có của chân mệnh hiện tại là một cái khối đạo cốt. Khối đạo cốt do đạo cốt của tiểu hồ đồ Lý Thất Dạ cầm nó mà khỏi mà bối lĩnh. Lúc này Lý Thất Dạ thôi động dòng suối sinh mệnh thúc dịch, thúc dục cây sinh mệnh, mượn nước sinh mệnh, táng mạng chi lực tiến hành tẩy luyện đạo cốt lần nữa. Đạo cốt này là càng sáng bóng hơn. Sau khi tẩy luyện biết bao lần, rốt cuộc ẩn ẩn nhìn thấy pháp tắc mảnh tơ trong đạo cốt. Chỉ thấy pháp tắc mảnh tơ này bao thành kén, giống như trong kén là lùi dưỡng sinh mệnh. Tu sẽ có được chủ mệnh cung cùng thứ cung, chân mệnh trong chủ cung, đồng thời chân mệnh chân khí ở chủ cung, chủ sát phạt phòng ngự của chân mệnh. Về phần bảo khí nằm trong thứ cung là điểm khác nhau của chân mệnh chi khí vào mệnh khí. Nhưng mà bảo khí có phần khác, lại thí dụ như không tế luyện bảo khí, không ẩn dưỡng bảo khí, có một loại tế luyện là ẩn dưỡng bảo khí. Không tế luyện bảo khí, không ẩn dưỡng bảo khí có khác biệt rất lớn, là kế thừa bảo khí của trưởng bối hoặc là do mình tế luyện về sau không hề dùng nó làm uẩn dưỡng bảo khí. Chương 233, Tám Phương Yên Lặng phần 3. Bảo khí này không có tiếp tục tấn chức, tùy tù sĩ tùy thời sử dụng mà cấp bậc nó không đổi. Còn có một loại bảo khí trong mệnh cung biết bao người, có thể gửi bao nhiêu. Thực tế mệnh cung là không gian thật lớn, chỉ cần ngươi có đầy đủ cường đại, thậm chí thiên địa cũng có thể thu. Nhưng mà uẩn dưỡng bảo khí lại khác. Một cái mệnh cung chỉ uẩn dưỡng được một kiện bảo khí, trong cùng thời gian tánh mạng lọ lớn cũng tốt, dòng suối sinh mệnh cũng được, chúng ta chỉ có thể luyện hóa cùng rót vào trong bảo khí. Ý nghĩa của quá trình này, mỗi một mệnh cung chỉ uẩn dưỡng một bảo khí. Bảo khí được mệnh cung uẩn dưỡng tấn chức theo người tu đạo tấn chức, đồng thời quy lực của nó huyền diệu biến hóa theo công pháp tế luyện. Đối với tù sĩ mà nói, mượn tính mệnh lò luyện trong mệnh cung, tính mạng trì trụ tế luyện bảo khí có hai chủng tài liệu, một là đại đạo bảo kim, hai là thiên thú đạo cốt. Đại đạo bảo kim cùng thiên thú đạo cốt khác nhau thật lớn. Đại đạo bảo kim tế luyện ra bảo khí cấp bậc không giới hạn, chỉ cần ngươi đầy đủ cường đại, một hai khối đại đạo bảo kim có thể đặt tế luyện trở thành tiên đế bảo khí. Nhưng mà thiên thú đạo cốt thì khác. Thời điểm lấy ra một khối đạo cốt thiên thú này cấp bậc gì tương lai là tế luyện bảo khí cấp bậc cũng không vượt qua cấp bậc của thiên thú. Dù như thế, không ít tu sĩ ưa thích cầm cái tài liệu đạo cốt của thiên thú rèn luyện trở thành bảo khí. Nguyên nhân đơn giản, thiên thú đạo cốt tế luyện thành bảo khí có thiên phú đạo uy đạo hình. Nói ví như cầm đạo cốt của thiên cuồng sư hoàng đi luyện bảo khí, vậy là bảo khí này không chỉ có uy lực công pháp tế luyện của người luyện, đồng thời có được thần uy của thiên cuồng sư hoàng. Dùng đại đạo bảo kim tế luyện bảo khí, ý nghĩa tiềm năng vô hạn, nhưng mà tiềm lực thì thua xa thiên thú đạo cốt bảo khí. Mà thiên thú đạo cốt tế luyện ra thành bảo khí, uy lực lúc đầu rất cường đại. Lý Thế Dạ dùng nước suối sinh mệnh, tánh mạng chi lực không ngừng rót vào đạo cốt của tiểu hồ đồ. Đối với Lý Thế Dạ mà nói, đây không chỉ là tế luyện thành bảo khí đạo cốt đơn giản như thế. Với hắn mà nói, tiểu hồ đồ có ý nghĩa không tầm thường. Tiểu hồ đồ có thể nói là thiên tính bẩm dị, thậm chí có thể nói là tuyệt thế vô song. Nhưng khi còn bé, sinh mệnh chi lực rất yếu, nó cần không ngừng lột xác. Chính vì như thế, năm đó Lý Thế Dạ bắt nó mang về cựu thổ, gửi minh nhân tiên đế nuôi thú nhỏ này tại phía tây Ma Bối Lĩnh. Đó là cấm khu, dùng là nơi sinh trưởng của tiểu hồ đồ, đó là nơi thích hợp cho tiểu hồ đồ sinh trưởng nhất. Chỉ cần thời gian đủ dài, một ngày nào đó tiểu hồ đồ sẽ trở thành tồn tại chư thần sợ hãi. Thực tế, vào vạn năm trước, tiểu hồ đã cường đại đến mức người ta hoảng sợ. Nhưng mà trong 3-4 vạn năm hắn ngủ say, phát sinh chuyện ngoài ý muốn, tiểu hồ đồ bị giết. Đối với Lý Thế Dạ là khiêu khích quyền uy quán, cho nên hắn sớm muộn là tìm đối phương thanh toán sòng phẳng. Khi Lý Thế Dạ dùng nước suối sinh mệnh tính mạng lực rót vào cũng không biết bao lâu, đạo cốt ẩn ẩn xuất hiện khí tức. Lúc này khiến Lý Thế Dạ buông lỏng, xem ra vẫn còn hy vọng. Cũng không biết trôi qua bao lâu, Lý Thế Dạ đứng lên. Lúc này ngoài cửa có Lý Sương Nhan cùng Tô Ung Hoàng. Lý Sương Nhan đang đứng mà Tô Ung Hoàng cùng Lý Sương Nhan hoàn toàn khác biệt. Ung Hoàng đẹp đẽ cao quý, hoàng trụ vô song. Thấy Lý Thế Dạ thủ công, Lý Sương Nhan vô thành vô tức lùi ra ngoài. Còn Tô Ung Hoàng lúc này mới đi vào trong. Đổi nhìn người phải biết rằng thầy trò tôn ti có khác. Ngồi vào chỗ của mình, Tô Ung Hoàng nhìn qua Lý Thế Dạ. Làm đồ đệ là không thể chịu kiến sư phụ, người hiểu chưa? Lúc này vi sư không so đó với người. Tô Ung Hoàng xuất thân từ Tô gia, có được huyết thống minh nhân tiền đế, làng hậu duệ quý tộc, lịch sự tào nhã, không phải giả ra được, cũng không phải là hậu tiên bồi dưỡng thành, mà là hồn nhiên thiên thành, trong huyết thống nàng là mang khí chất cao quý. Không nên quên, chúng ta không phải thầy trò thật sự. Lý Thế Dạ bình tĩnh cười. Làm sư tôn ngươi cũng không có truyền đạo thụ nghiệp, điều này xưng là sư tôn sao? Tiểu quỷ, một ngày là thầy, cả đời là cha. Tô Ung Hoàng hận ngứa rằng, trừng mắt nhìn Lý Thế Dạ, nàng bình thường ung dung, hiện tại lộ ra từ thái nữ nhì, thật sự khiến người ta nhìn nhiều thêm vài lần. Cả đời làm cha, Lý Thế Dạ cười rộ khoan thai. Cả đời làm cha, vậy người phải là làm nhân mới được. Tô Hoàng nghe vậy thì sắc mặt đỏ bừng, trừng mắt nhìn Lý Thế Dạ, 7 phần quỷ khí, 3 phần xinh đẹp chiêu tức nàng, thật là khiến cho người ta mê muội. Có những lời thề Tô ra không? Lý Thế Dạ thu hồi dáng cười, trang trọng nhìn qua Tô Hoàng, cuối cùng từ từ nói. Lý Thế Dạ nói ra lời này khiến tâm thần Tô Hoàng chấn động. Nàng thu liếm tươi cười, mắt ngưng trọng nhìn Lý Thế Dạ nói. Đương nhiên, tại sao phải hỏi vậy? Lời thầy Tô Gian liên quan tới phổ thượng tiền thể thuật, chỉ có truyền nhân mỗi thời đại mới biết. Ngày Lý Thế Dạ hỏi nên nàng chấn động. Ta muốn người lập lời thầy còn nghiêm khắc hơn lời thầy Tô Gia, dùng chân mệnh người thể. Lúc này Lý Thế Dạ trầm giọng nói. Bởi sao? Tôn Hoàng là hiện tại biến sắc, dùng chân mệnh thể đối với tù sĩ nào là lời thề nghiêm trọng nhất? Một khi dùng chân mệnh thể, lời thề này là lương theo cả đời người. Thái Dương thể, phổ thượng tiên thể chi thuật. Lý Thế Dạ chậm rãi nói, mỗi một chữ mạnh mẽ hữu lực. Tô Hoàng nghe được Thái Dương thể, phổ thượng tiên thể chi thuật, suy nghĩ sâu xa không phải, tâm huyết dâng trào. Tô Hoàng là thiên tài Tô gia, lại trời sinh Chu Hoàng thánh thể, trải qua mưu sầu tính kỹ, quyết định truyền cho Tô Hoàng là vô thượng tiên thể chi thuật, không bằng không là lãng phí tài năng của Tô Hoàng. Không có khả năng, không có khả năng. Lúc này Tô Hoàng chằm chằm nhìn Lý Thế Dạ ung dung, quý khí cũng phải thất sắc, thoáng cái đứng lên không thể tưởng tượng nói. Đây là tiên thể chi thuật tuyệt thế vô song sao người có? Tô Hoàng tu luyện chú thiền thể, vô thượng tiên thể thuật. Đây là thể thuật nổi danh đương thời, đương nhiên hiểu được nó nghịch thiên thế nào. Tổ tiên họ từng nói qua, trong thể thuật chú thiên thể, không có thể thuật nào vượt qua thể thuật Tô gia truyền thừa. Có thể nói thể thuật của Tô gia là chú thiên thể vô song. Hiện tại Lý Thế Dạ nhắc tới Thái Dương thể, vô thượng tiên thể thuật, chuyện này làm cho Tô Ung Hoàng rung động. Nàng tu luyện qua chú thiên thể đương nhiên biết rõ thể chất này là thế nào. Chương 234 Lục đào kiếm. Người khác không thể. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói, nhưng mà ta là Lý Thất Dạ. Một câu bình thường mang theo tự tin không gì sánh. Tùng Hoàng nhíu mày nhìn qua Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nói một câu tự tin làm rung động tâm hồn thiếu nữ, trong lúc nhất thời hô hấp dồn dập, bộ ngực phập phồng. Người lập hay không? Lý Thất Dạ phòng kinh vân đạo nói, quyết định quyền trong tay người. Cuối cùng nhất, Tôn Hoàng thật vất vả ổn định tâm tư, hít một hơi, nhìn Lý Thất Dạ rất lâu, cuối cùng nàng trầm giọng, ta lập. Trần mệnh thể không phải trò đùa, nhưng nàng biết chắc Thái Dương thể, Phù Thượng Tiên thể chi thuật ý nghĩa thế nào. Sau khi Tôn Hoàng lập Trần mệnh thể, Lý Thất Dạ cười nói, cần phải nghe kỹ, hy vọng với tư cách chuyển nhân Tô gia, không để ta lặp lại lần nữa, khiến cho người ta thất vọng, biết rõ không sư phụ? Một câu sư phụ hắn kéo thật dài. Có ba phần chiều tức. Lý Thất Dạ nói lời này khiến Tô Ung Hoàng mặt nóng, nàng trừng mắt nhìn Lý Thất Dạ thần thái kiểu mị. Lý Thất Dạ mang áo nghĩa chữ dương trong trí dương cực truyền cho Tô Ung Hoàng. Chữ dương này diễn hóa ra hai chủng vô thượng tiên thể thuật là Thái Dương thể cùng chú thiên thể. Tô Ung Hoàng tu luyện chính là chú thiên thể, hiện tại tiếp xúc với Thái Dương thể vô thượng tiên thể chi thuật, nàng lập tức rung động. Khoảng thời gian ngắn nàng không dám tin nổi. Thời điểm này Tô Ung Hoàng hiểu rõ Lý Thất Dạ truyền thụ cho nàng là vô thượng tiên thể chi thuật, và làng tu hành vô thượng tiên thể chi thuật là cùng nguồn gốc, thậm chí chúng bổ sung cho nhau là một cái cành nở hoa, hai đá hoa kết quả, hai cái trái cây khác nhau. Thời điểm này Tô Hoàng lại hiểu vì cái gì Lý Thất Dạ nói tu hành Thái Dương thể vô thượng tiên thuật cùng chú tiên thể vô thượng tiên thuật của nàng không xung đột, bởi vì hai chủng vô thượng tiên thể chi thuật này đồng nguyên đồng căn, cùng cành làm sao mà xung đột. Tô Hoàng là hoàn toàn rung động rồi. Lúc này nàng là biết rõ phù thượng tiên thể chi thuật này căn nguyên nằm ở đâu. Thế gian đệ nhất tiên thể chi thuật, không người nào so sánh, không thuật nào so sánh. Người sao biết được tiên thể thuật này? Tới bây giờ Tô Ung Hoàng là chưa thể tin. Tiểu nam nhân trước mặt, không, đồ đệ trước mặt nàng sao có thể thuật như thế? Lý Thất Dạ khoan thai cười, không nên quên, tiên đế báo mộng trong mộng thụ đạo cho ta. Tới đây này hắn cười rộ, lời làm cho Tô Ung Hoàng tức giận nhìn Lý Thất Dạ một cái. Cơ bản đây là chuyện không có khả năng. Dù nói đám cổ thiết thủ tin tưởng chuyện báo mộng tu đạo, nhưng mà Tô Ung Hoàng lại không tin lý do này. Nhưng nếu không phải báo mộng tu đạo, giải thích thế nào? Đạt được Lý Thất Dạ thụ đạo, Tô Ung Hoàng đứng dậy rời đi. Nàng phải quay về tìm hiểu phù thượng tiên thể chi thuật. Đúng như Lý Thất Dạ trước kia nói, làng chế sinh là chu dương thánh thể, luyện thái dương tiên thể là thích hợp nhất. Tu luyện phù thượng tiên thể chi thuật giúp nàng đột phá lớn nhất. Đổ nhi. Sau khi đi tới cửa, Tô Ung Hoàng quay đầu nhìn xung quanh. Lý Thất Dạ có bà phận dí dỏ, một phần vũ mị, sáu phần ung dung cười. Cho dù ngươi truyền cho ta vô thượng tiên thể chi thuật, vẫn không thể cải biến được sự thật, ngươi là đồ đệ ta. Đồ nhi về sau hào hào địa hiếu thuận vi sư, có công pháp tuyệt thế gì, có bảo vật vô địch đều phải kính hiếu sư phụ biết không? Nói xong là xoay người rời đi. Tiếng cười thanh thúy như chuông bạc từ cửa truyền vào, lọt vào tai người khác đặc biệt dễ nghe. Lý Thất Dạ cười cười gọi Lý Sương Nhàn vào. Hắn lấy một kiếm chiếm được tử mà bối lĩnh ra, đưa Lý Sương Nhàn cười cười nói, đều nói ngươi là kiếm thị của ta, nếu không ôm một thanh kiếm sao có thể xưng là kiếm tùy tùng. Tìm vỏ kiếm thật tốt mang nó lên, nó không chỉ là kiếm của ta còn là kiếm của ngươi. Lý Sương Nhàn nghe xong ảo não trừng mắt nhìn nàng, là đem cầm kiếm mộc trong tay cẩn thận quan sát. Kiếm này tên gì? Kiếm này là do thủy căn lục đạo liền cùng với thủy căn bồ ma tụ giao thoa mà thành, được thiên địa luyện hóa cuối cùng hình thành kiếm. Ngươi có thể gọi nó là ma kiếm, có thể gọi nó là tiên ma kiếm, hoặc gọi nó là hắc bạch kiếm, tùy tiện lấy một cái tên đi. Lý Thất Dạ cười, hắc bạch kiếm khó nghe quá. Lý Sơn Nhan tức giận, gọi là lục đạo kiếm đi. Trước mặt Lý Thất Dạ nàng chưa phát giác ra nàng đã buông vẻ mặt lạnh như băng rồi, nhiều ra là phong thái tiểu nữ nhi. Thử huyền diệu của nó một lần đi. Đối với tên kiếm, Lý Thất Dạ từ chối cho ý kiến. Lý Sơn Nhan cầm lục đạo kiếm trong tay, huyết khí khẽ động, ông một tiếng hào quang đen trắng hiện, hào quang đan xen với nhau giống âm dương thái cực, quấn rào không ngớt, chim nổi thiên địa. Kiếm cầm trong tay Lý Sương Nhàn ông một tiếng, khi đạo tiếng vàng nhỏ xuất hiện, thân thể Lý Sương Nhàn bắn ra tiên quang vô cùng thánh khiết. Lục đạo kiếm bạch sắc quang mang như là cá gặp nước, thoáng cái tương dùng với Lý Sương Nhàn, mà hắc sắc quang vô cùng kiêng kỵ tiên thể của Lý Sương Nhàn, nhưng hào quang tiên thể thoáng cái làm cho hắc quang hấp hối, làm cho Lý Sương Nhàn chấn động toàn thân. Lúc này cảm giác vô cấu thể phát huy tận cùng, vạn pháp bất xâm, đồng thời khi tiên thể hút hắc quang, lập tức khiến nàng chịu tải âm dương, trưởng chấp càn khôn có được lực lượng cường đại. Rất tốt, kiếm này rất thích hợp với người. Nít thức dạ cười nói, có kiếm bên cạnh có thể uẩn dưỡng thể chất người rất lớn, dùng để cường tráng huyết khí bản thân đi, thế mới có ích với người, giúp người tu thành làm chơi ăn thật. Nhưng kiếm này một lửa là thủy căn bồ ma thụ mà thành, trong đó có ma khí, sẽ không phản vệ vô cấu thể của ta chứ? Lý Sơn Nhàn lo lắng, lục đạo liên và vô cấu thể của làng hợp tác, nhưng mà bồ ma thụ lại tương khắc, người quá coi thường thể thuật ta truyền cho ngươi. Lý Thất Dạ cười lắc đầu, so sánh thể thuật của người, bồ ma thụ coi là cái gì? Nhớ rõ câu kia không? Kiền khôn như kê tử, hỗn độn sơ khai thì, thái sơ diễn cửu tự sinh cửu bảo mình cửu thư. Lý Sơn Nhàn ghi nhớ khẩu quyết. Đối với người bên cạnh Lý Thất Dạ vô cùng tín nhiệm Lý Sơn Nhàn. Lý Sơn Nhàn cũng vượt qua khảo nghiệm trùng thành với hắn. Bí mật thể thuật Lý Sơn Nhàn nói ra chỉ là chữ giữ kín không nói. Bí mật này Lý Sơn Nhàn cũng là thủ khẩu như mình, trừ chức nàng tuyệt không có người nào biết. Chương 235 Lục Đạo Kiếm Phần 2. Cửu thư của ta sánh với thiên địa, vĩnh tồn từ cổ chi kim, chính là bồ ma thụ sao sánh được với thể thuật, tính toán không là gì. Lý Thất Dạ cười lắc đầu với Lý Sương Nhàn, người nên có lòng tin với vô cấu thể của mình, tuyệt đối có thể chấn áp nó. Ngược lại mà tính của bồ ma thụ bị vô cấu thể luyện hóa, đạo hạnh ngươi được tăng thêm. Nghe Lý Thất Dạ nói như vậy, Lý Sương Nhàn hiện tại buông lỏng một hơi. Hiện tại làng luyện là vô thượng tiên thể chi thuật, có thể nói rất tốt, đang phát huy uy lực là vô cấu thể càng lúc càng lớn. Kiếm này không chỉ một thanh kiếm mà thôi. Lý Thất Dạ nhìn Lý Sương Nhàn nói, đó là thủy căn của lục đạo liên cùng bồ ma thụ biến thành, có từ thời đại cực kỳ xa xưa, chúng ẩn chứa đại đạo của lục đạo liên cùng bồ ma thụ, chứng nhận áo nghĩa thiên địa. Thiên địa luyện hóa chúng thành kiếm, chúng là siêu thoát phạm chủ đại đạo của lục đạo liên cùng bồ ma thụ, thậm chí chất chứa huyền bí ông trời. Trên thanh kiếm có được khe hở nhìn trộm thiên đạo, hào hảo lĩnh ngộ đi, nói không chừng có một ngày bản thân người chế ra được thiên đạo đấy. Nghe lời tiếng Lý Thất Dạ nói, Lý Sương Nhàn là động dung, thiên đạo là tồn tại cao nhất nàng biết. Một khi thiên đạo đại thành, ý nghĩa tương lai trở thành thành tựu tiên đế, chịu tải thiên mệnh. Người thì sao? Lý Sơn Nhàn phục hồi tinh thần, đang hiểu giá trị của lục đạo kiếm là tuyệt thế vô song, thậm chí giá trị nó không thua bảo khí tiên đế. Nó không chỉ là binh khí, nó là chất chứa thiên địa đại đạo. Ta đã tìm hiểu một ít thời gian, mỗi người có cơ duyên khác nhau, tìm hiểu cũng khác nhau, người hào hào tìm hiểu đi, nếu ta lúc cần là tìm người lấy. Lý Thất Dạ nói, lục đạo kiếm tới tay, hắn phỏng đoán ảo diệu cho nó tìm cảm ngộ. Tuy hắn là phàm mệnh, nhưng hắn vốn có kinh nghiệm tu đạo, người thường không thể so sánh, cho nên là tìm hiểu lục đạo kiếm hắn là ngộ ra một môn kiếm pháp. Sau khi Lý Sương Nhàn rời khỏi, Lý Thất Dạ lấy ra vạn lô thần quát, khai mở, còn cóc rời tay hạ xuống đất hóa thành lô thần. Vạn lô thần hạ xuống, cóc há miệng to ra, Lý Thất Dạ tay cầm lô, dựa theo vô thượng đàn đạo của dược thần đại điển thúc dục lò lửa. Hô hô hô, khi thúc dục lò lửa, môi lửa xông vào lò lửa hóa thành dược đỉnh. Nhưng Lý Thất Dạ cũng không có đình chỉ qua thúc dục công pháp. Khi Lý Thất Dạ thúc dục lò lửa, môi lửa và ngọn lửa kết thành dược đỉnh. Tình huống như vậy tiếp tục trong quá trình luyện đan, một dược đỉnh hình thành. Dược đỉnh vừa hình thành đều là thực sự không thể tưởng tượng. Tình hình chung là một hỏa nguyên hóa thành một cái dược đỉnh. Chỉ một chút lô thần cực kỳ chân quý hoặc là lô thần trong tay dược thần mới có khả năng kết thành hai hoặc mấy cái dược đỉnh. Nhưng mà lúc này trong vạn lô thần kết thành một cái dược đỉnh, tình huống này không có chấm dứt, chỉ là sợ bất luận dược sư thấy cũng rung động. Đây là chuyện không có khả năng. Thời điểm xuất hiện trong tay Lý Thất Dạ, nếu như bất cứ dược sư nào thấy trong miệng lô thần của Lý Thất Dạ kết dược đỉnh, chỉ sợ ngẩn người. Tình cảnh này chỉ sợ là bảo vật vô thượng, tuyệt đối là khiến người ta thèm thuồng sinh ra tình phong huyết vũ. Thời gian trôi qua, Lý Thất Dạ đắm chìm trong lô thần kết đỉnh càng ngày càng nhiều, ngừng kết ra 500 dược đỉnh, bắt đầu có chút lực bất tòng tâm. Chuyện này làm Lý Thất Dạ hiểu đó là do đạo hạnh hắn chưa đủ mạnh, dùng huyết khí cùng với thiên địa tình khí của hắn chưa đủ để hóa thành dược đỉnh. Nếu có người nhìn thấy Lý Thất Dạ một hơi kết hơn 500 hỏa đỉnh, nhất định sẽ bị dọa ngây người. Đây là chuyện không có khả năng, chỉ sợ từ trước tới nay chưa từng ai làm được như thế. Đương nhiên đây là chỗ nghịch thiên của vô song vạn lô thần. Nó từ xưa sống tới giờ nuốt không biết bao hỏa chủng. Đáng sợ hơn, năm đó Lý Thất Dạ cùng với dược thần nuôi nó, có thể nói là thu nạp hỏa chủng trong thiên địa bát hoang, cửu giới, linh dược tiên thảo nuôi nấng nó. Không có khoa trương nói, lúc bọn họ nuôi nấng ở thời đại đó, thế gian chỉ sợ là không có cái loại thiên tài địa bảo nào mà vạn nô thần chưa từng ăn qua, chưa có linh dược tiên thảo chưa ăn qua. Thực tế năm đó dược thần xem như là lừa kẻ điên, chính bởi như thế mà âm nhà Lý Thất Xạ mới gọi hắn là Dược Phong Tử. Tạm thời mà nói, Lý Thất Xạ là kết đỉnh cực cạn, hắn tạm thời chuyển mục tiêu không hề kết đỉnh mà là luyện khống hỏa chi thuật. Theo Lý Thất Xạ không ngừng tí luyện, chỉ thấy lò lửa sống động, khi hóa thành tuấn mã, khi hóa thành phiêng, khi hóa thành cá bơi, khi hóa thành nước chảy. Đối với dược sư mà nói, nấu thể cao cũng tốt, tinh huyết cũng được, thậm chí luyện mệnh đàn, dược đạo không chỉ nắm giữ, đối với dược lý không chỉ nắm giữ thủ pháp luyện đàn, đối với nắm giữ ngọn lửa còn là chuyện trọng yếu. Đối với trưởng khống môi lửa lồ thần mà nói, trực tiếp ảnh hưởng tới mệnh cùng tốt xấu. Một dược sư dược đạo mạnh yếu, ngự hỏa chi đạo cũng là cả mấu chốt. Dược đạo thế gian là khó có người vượt qua cảnh giới của dược thần cùng âm nha Lý Thất Xạ. Lầm đó, có thể nói năm đó dược thần viết dược thần đại điển là căn bản luyện đàn. Dược đạo cũng tốt, ngự hỏa chi thuật cũng được, dược thần đại điển có ghi lại, có nửa công lao của hắn. Hôm nay lại tu dược thần đại điển, với Lý Thất Xạ mà nói là ngựa quay đường cũ. Hắn luyện ngự hỏa chi thuật không có bao lâu là đến cảnh giới lô hỏa thuần thành. Đạt tới mức không thể tưởng tượng, nếu người khác biết tình hình thấy tiến bộ ngự hỏa của Lý Thất Xạ, chỉ sợ là tán phục thiên tài vô song tuyệt thế. Như vậy người ta quả sức chính là dược sư trời sinh. Thế nhân đương nhiên không biết Lý Thất Xạ dễ dàng có thành tựu như thế không chỉ cố gắng ở hiện tại, sau lưng càng là trả giá trăm ngàn năm của hắn. Nắm giữ ngự hỏa chi đạo, Lý Thất Xạ bắt đầu luyện đàn. Hắn ngay từ đầu chỉ là luyện một đỉnh, nhưng lại giữ lựa chọn thọ dược. Trong dược sư có một câu thế này: nấu thể cao, tinh thọ dược, luyện mệnh đàn. Trong ba linh dược, thể cao dễ dàng luyện nhất, thọ dược là thứ hai, mệnh đàn khó nhất, khảo nghiệm công lực dược sư. Lý Thất Xạ bắt đầu luyện thọ dược, luyện mệnh đàn. Với hắn mà nói, luyện dược thọ dược chỉ là tập thể dục, mệnh đàn là mục tiêu của hắn. Lúc Lý Thất Xạ đắm chìm trong luyện đàn suốt mấy tháng, có một ngày đột nhiên có khách tới thăm, hơn nữa tới tẩy nhân cầu phái chỉ là muốn gặp Lý Thất Xạ. Thời điểm xe ngựa dừng, trừ Sa Phu đánh xe, trên xe ba người xuống, một mưu vật tuyệt thế vô song, Quynh Quốc Quynh Thành. Hai người khác mặc áo đen, dùng mũ đen che mặt. Hai người này không rõ dung mạo, đang là vị nữ tử đi tới. Chương 236: Phách Tẫn Tiên Tuyển Thể, phần 1. Phu vật Quynh Quốc Quynh Thành nàng Ngọc Tẫn Cường Quốc Trần Bảo Kiều. Lúc này Trần Bảo Kiều bị hai hắc y nhân vịn, mặt tái nhợt, đi đường đều bất ổn. Dù như thế vẫn không tổn hại tới dung mạo tuyệt thế của nàng. Mặt tái nhợt chuyện này làm cho Trần Bảo Kiều càng làm người ta trìu mến. Ta đồng ý điều kiện của người. Vừa vào cửa gặp Lý Thất Xạ, Trần Bảo Kiều suy yếu nói. Tuy chuyện này khiến Lý Thất Xạ ngoài ý muốn, thế bộ dáng Trần Bảo Kiều làm Lý Thất Xạ ngoài ý muốn. Lý Sơ Nhàn ngồi xuống, Lý Thất Xạ nhìn qua nàng hồi lâu kinh ngạc. Người hủy đạo cơ. Lúc này Trần Bảo Kiều buồn cười, thế điều nàng là cười chim sa cá nặng nhưng mà đắng chát không tả bằng lời. Cũng không biết bao người, người có thù phế nhân như ta không? Nói tới đây, Trần Bảo Kiều cười khổ, tính tình nàng rất cứng. Khi ngồi thẳng lưng, tuy nói lời nhưng nàng không hề hối tiếc. Thù, Lý Thất Xạ nói, hủy đạo cơ mà thôi, với ta mà nói không có gì lớn. Nhưng mà ngươi đầu nhập với ta nhanh như thế, chuyện này làm ta cảm thấy ngoài ý muốn. Ta thoát ni Trần ra, thoát ni Ngọc Tấn Cương Quốc, thoát ly Bảo Trụ Thánh Tông. Trần Bảo Kiều cười khổ, có khổ sở nói không ra lời nói. Ta mang tất cả trả lại gia tộc, trả lại tông môn, tất cả bảo vật, tất cả kỳ chân, thậm chí công pháp đạo cơ toàn bộ trả. Nghe được Trần Bảo Kiều nói, Lý Sương Nhàn động dung. Trần Bảo Kiều là trả giá vô số cố gắng, cuối cùng là thành tựu hào hùng. Một khi phá hủy đạo cơ, phá bỏ tất cả, với tu sĩ mà nói sống không bằng chết là đả kích chí mạng. Bị phá hủy đạo cơ với tu sĩ trẻ tuổi là đả kích chí mạng, sống không bằng chết, nhưng Trần Bảo Kiều làm được là rất cương liệt. Cương liệt tuyệt, quyết tuyệt như thế. Chuyện này làm Lý Sương Nhàn lạnh như là băng xương, cũng động dung, bội phục. Làm chuyện này là cần đại nghị lực. Thế nào, Thánh Thiên Đạo muốn kết hôn với người? Lý Thất Xạ cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Phách Tẫn Tiên Tuyển Thể, thế gian không có người nào hiểu hơn hắn. Người có thể chất này tính tình cường liệt như Trần gia tổ mẫu, lúc tuổi trẻ là công chúa nóng rát, sau khi trở thành hiền thê lương mẫu vẫn là ngoài mềm trong cứng. Dù chết ta cũng không gả cho hắn. Trần Bảo Kiều lạnh lùng, mắt quyết liệt, lời hữu lực, không có lửa phần dối trá. Sao là Thánh Thiên Giáo yêu cầu Ngọc Tẫn Cương Quốc gả Trần Bảo Kiều cho Thánh Thiên Đạo? Trần Bảo Kiều cùng Thánh Thiên Đạo là định ra quan hệ thông gia từ trước, hiện tại có thể nói là nước chảy thành sông. Hơn nữa Bảo Trụ Thánh Tông Ngọc Tấn Công Quốc vui vẻ mình hữu với Thánh Thiên Giáo, cho nên là hôn sự hai nhà đã được định. Mà lúc này Trần Bảo Kiều kiên quyết phản đối. Trước kia Trần Bảo Kiều là cực kỳ phản đối cuộc hôn nhân, còn lần này Trần Bảo Kiều chết sống cũng không muốn hoàn thành hôn nhân. Nàng không thích hoặc là gả cho một thi thể hoặc không lấy chồng. Chuyến đi Ma Bối Lĩnh, Thánh Thiên Đạo thấy chết không cứu, lãnh huyết tích hiệu quả và lợi ích. Nhưng mà điểm này khiến Trần Bảo Kiều càng không muốn có đoạn hôn nhân này. Cho nên là sau khi quyết định ngày thành hôn, thái độ Trần Bảo Kiều vô cùng kiên quyết, không có bất kỳ khả năng thương lượng hoặc chết hoặc không lấy chồng. Dù nói Bảo Trụ Thánh Tông là bức Trần Bảo Kiều gả, một khi Trần Bảo Kiều quyết tâm tìm chết Bảo Trụ Thánh Tông, chẳng lẽ là gả thi thể đi? Đây là chuyện hai phái trở mặt thành thù. Cuối cùng Trần Bảo Kiều bị phá hủy đạo hạnh, trả lại cho tông môn. Thực tế tất cả kết quả của Trần gia che chở, nếu không Trần Bảo Kiều chỉ sợ không thể rời khỏi. Tốt, ta có thể nhận người, Lý Thất Dạ nói. Nhưng mà ta không thu người không rõ lai lịch. Nói xong nhìn qua hai người áo đen bên cạnh Trần Bảo Kiều. Thời điểm này hai người áo đen gỡ mũ mềm xuống, một nam một nữ, có vài phần tương tự Trần Bảo Kiều. Hai người này là cha mẹ Trần Bảo Kiều. Với cha mẹ Trần Bảo Kiều mà nói, đây là quyết định đau đớn. Mình có con gái tốt không ngờ có kết quả này. Cha mẹ các người không cần lo lắng cho ta, ta sẽ sống tốt. Trần Bảo Kiều đứng lên ôm cha mẹ một cách khó khăn. Lúc này nàng kiên cường nhưng chưa phát hiện ánh mắt đã đẫm lệ. Thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng phải từ biệt. Tràng cảnh chia ly làm cho người ta đau xót, mặc dù thế Trần Bảo Kiều kiên quyết nén không có rơi lệ. Lão Lô lưu lại chiếu cố tiểu thư, lão Lô cũng không phải là đệ tử Trần gia. Thời điểm sắp chia tay, lão Bộc nói, năm đó lão Lô thiếu lợi Trần huynh một mạng, đáp ứng chiếu cố hậu đại của hắn, nên là lưu lại về sau sẽ không nghe lệnh lão phù, lão già phu nhân rồi. Nói xong là cúi đầu bái vợ chồng Trần thị. Thạch Bá Bá nói quá lời, cha ta còn sống trên đời đã là bảo tiểu chất đối đãi Thạch Bá Bá như trưởng bối, có Thạch Bá Bá chiếu cố Bảo Kiều ta an tâm. Vợ chồng Trần thị vội là lâng lão Bộc dậy. Cuối cùng vợ chồng Trần thị nhìn Lý Thất Dạ khom người nói, tiểu nữ nhờ Lý công tử, hy vọng Lý công tử chiếu cố nhiều hơn. Đối với vợ chồng Trần thị mà con gái mình làm thị nữ cho người ta là chuyện khó lựa chọn. Trần Bảo Kiều thuyết phục cha mẹ mình có thể nói là chuyện không dễ dàng. Sau khi tiễn vợ chồng Trần thị đi, Lý Thất Dạ nhìn Trần Bảo Kiều nói, từ nay về sau người ở cùng với Sương Ngàn. Về phần làm thế nào Sương Ngàn dạy người, về phần Thạch lão, như vậy đi, ngươi làm khanh khách của Tẩy Nhàn cổ phái là được. Chỉ cần thuyết phục được Tẩy Nhàn cổ phái, ta không bạc đãi người. Đà tạ công tử dẫn dắt, lão Lô ghi nhớ. Lão Bộc cúi đầu nói, hắn không dám khinh thị thiếu niên này, từng là thế qua thủ đoạn Lý Thất Dạ hắn cười, nói lại là chém giết vạn cường giả, quản chi là cổ thánh thanh huyền quốc gia, đều nằm trong tính toán của hắn, người khác không nên xem thường hắn tuổi nhỏ mà bỏ qua. Trần Bảo Kiều theo Lý Sơn Nhan rời đi, Lý Thất Dạ bảo cổ tiết thủ giản xếp chỗ ở cho Trần Bảo Kiều và lão Bộc. Trần gia Thạch Cảm Đường, cổ tiết thủ nghe chuyện động dung, nhìn qua lão nhân trước mặt thì hưng phấn, cổ huynh nói quá lời. Thạch Cảm Đương năm đó đã chết, hiện tại lão hổ chỉ là tiểu lão đầu mà thôi. Thạch lão vội vàng hoàn lễ. Trần gia Thạch Cảm Đương tới Tẩy Nhàn cổ phái làm khanh khách, làm cổ thiết thủ tâm thần chấn động. Năm đó Thạch Cảm Đương tại trung tâm vực là đại hùng nhân, có thể nói là hùng thần. Chương 237: Phách Tấn Tiền Tuyển Thể phần 2. Nghe nói ngàn năm trước bị cừu sa đuổi giết, bị bước tới đường cùng, bị giết dẫy chết, chỉ một hơi cuối cùng được chủ nhân Trần gia cứu hắn. Từ đó về sau hắn ở lại Trần gia, ngoại nhân không ai nghe đến Thạch Cảm Đường, về sau chính là người của Tẩy Nhàn cổ phái. Lý Thất Dạ phòng khinh vân đạm nói, chỉ cần có công với Tẩy Nhàn cổ phái, tương lai có tạo hóa. Tuy Thạch Cảm Đường là hùng nhân, nhưng trước mặt Lý Thất Dạ không dám làm cản. Tuy hắn được người ta gọi là hùng nhân, chỉ sợ hắn giết người cả đời còn chẳng bằng Lý Thất Dạ đổ sát tại Ma Bối Lĩnh, ngay cả cổ thánh cũng giết. Nếu hắn là xưng là hùng nhân thì Lý Thất Dạ là hung nhân vương. Cho nên nghe Lý Thất Dạ nói thế, Thạch Cảm Đường thái độ cùng kính. Trần Bảo Kiều đối với lần đầu nhập vào Lý Thất Dạ, đồng thời là cũng cho Lý Thất Dạ một cái tin tức. Làng nói với Lý Thất Dạ, Thánh Thiên Giáo chỉ sợ là chấp nối quan hệ thanh huyền quốc gia cổ. Nghe đồn trước đó Thánh Thiên Đạo Lòng Vì Thiền từng đi sứ thanh huyền quốc gia cổ, lúc này Thánh Thiên Giáo vội vã kết thành quan hệ với Thông Gia Bảo Trụ Thánh Tông, chỉ sợ liên hợp lực lượng, sau đó biểu hiện thực lực với thanh huyền quốc gia cổ, mượn làm thẻ đánh bạc lớn nhất. Nói tới đây Trần Bảo Kiều lo lắng, nếu người của Thánh Thiên Giáo trèo kéo quan hệ với thanh huyền quốc gia cổ, chỉ sợ đối với người cùng Tẩy Nhàn cổ phái có bất lợi. Có thánh huyền quốc gia cổ làm chỗ dựa, chỉ sợ thánh thiên giáo lực lượng càng đủ. Chỉ là một thánh huyền quốc gia cổ còn chưa đủ nhìn. Với tin tức này, Lý Thất Dạ không kinh ngạc, bình tĩnh. Bọn chúng thức thời thì cứ việc làm bá chủ, nếu không thức thời cả ta quốc gia cổ nào cũng bị diệt. Chỉ là thanh huyền quốc gia cổ lời nhẹ nhàng như chẳng thèm quan tâm, cho nên khiến Trần Bảo Kiều im lặng. Mở miệng là diệt quốc gia cổ đây không phải là hung hăng càn quấy thường, nhưng chậm rãi nàng là thành thói quen Lý Thất Dạ hung hăng càn quấy. Lý Thất Dạ nói lời khí phách, nhưng mà nàng không cho rằng là khẩu xuất của ngôn cuồng vọng vô tri. Trần Bảo Kiều tới tẩy nhân cổ phái được mấy ngày, sau khi nàng ổn định tình huống, Lý Thất Dạ gọi nàng tới vội nói: "Ta có quy định, Sương Nhàn cũng nói cho người biết, hôm nay ngươi bắt đầu lại từ đầu, lập nhiều lời thề, từ nay về sau ngươi theo tùy tùng ta, ngươi bây giờ hối hận còn kịp, bằng không cả đời ngươi phải tuân thủ lời thề, không tuân theo là bị cằn mệnh cắn trả." "Ta không hối hận," Trần Bảo Kiều nói. "Ta dùng chân mệnh thề tuyệt không hối hận," Lý Thất Dạ gật đầu. Trần Bảo Kiều dùng chân mệnh thề cuối cùng, Lý Thất Dạ nói: "Ngươi trước luyện thể đi, vô thượng tiên thể chi thuật, hậu thiên thân thể cũng có tiên thể chi thuật." Trần Bảo Kiều nghe Lý Thất Dạ nói thì giật mình. "Xuất phát từ tay ta chính là tiên thể chi thuật," Lý Thất Dạ nói. "Ngươi không cần tự coi nhẹ mình, phách tẫn tiên tuyền thể của ngươi nếu đại thành không thua kém bất luận đại thành tiên thể. Tổ mẫu ngươi từng có phách tẫn tiên tuyền thể, khinh thường thiên địa thập phương đấy." Trần Bảo Kiều động dung không phải động dung vì thể chất mình, là câu sau cùng của Lý Thất Dạ. Đại thành tiên thể xuất thân từ Bảo Trụ Thánh Tông, nên nàng biết ý vị thế nào. Tại Bảo Trụ Thánh Tông từng có sư tổ đại thành thánh thể, mà thời đại bọn họ đại thành thánh thể gần như vô địch, đã từng đánh đầu thắng đó không gì cản. Bởi thế cho nên nàng lập Bảo Trụ Thánh Tông. Về phần đại thành tiên thể không cần nghĩ, muôn đời tới nay người đại thành tiên thể đếm được trên đầu ngón tay. Có người nói muôn đời tới nay đại thành tiên thể không vượt qua 5 người, cũng có người nói đại thành tiên thể không vượt quá 10 người. Nếu phách tẫn tiên tuyển thể của nàng đại thành có thể sánh vai với đại thành tiên thể, đây là đáng sợ cỡ nào. "Sao người biết Trần gia tổ mẫu ta phách tẫn tiên tuyển thể đại thành?" Trần Bảo Kiều nhịn không được hỏi thăm. Về phần này thì Trần gia cơ bản không có ghi lại, mà tổ tiên Trần gia có đại thành thánh thể chỉ là chuyện ai cũng biết. Có một ngày nếu người có hậu đại sẽ biết người là trời sinh phách tẫn tiên tuyển thể. Hậu đại sẽ biết người lập chân mệnh thể sao? Lý Thất Dạ nói. Lý Thất Dạ nói lời này chấn động tâm hồn thiếu nữ Lý Sương Nhan, ánh mắt động lòng người, mang nét mê ly. Không ngờ Lý Thất Dạ nói thế. Thời điểm này nàng nghĩ tới thực hiện chân mệnh thể, nàng dùng chân mệnh lập lời thể, chẳng lẽ nói Trần gia tổ mẫu lập lời thể như thế? Chẳng lẽ Trần gia tổ mẫu ta là từng được cao nhân truyền thụ? Ngươi là hậu đại của cao nhân. Trần Bảo Kiều động dung, nghĩ tới Lý Thất Dạ biết rõ nàng chính là phách tẫn tiên tuyển thể, mà kẻ khác không biết. Nghĩ đến Lý Thất Dạ nói ra bí mật bất truyền của Trần Sa, thời điểm này Trần Bảo Kiều hiểu. Lý Thất Dạ cười cười nói: "Là không phải, chuyện này không trọng yếu. Sau khi người tu hành thiên thể thuật, người lại tu công pháp, chờ tu thể thuật xong, tu luyện bích loa tâm pháp tẩy nhàn cổ phái là được." Bích loa tâm pháp, Trần Bảo Kiều ngây ngốc nhịn không được nói: "Công pháp nhập môn tẩy nhàn cổ phái? Chớ xem thường tâm pháp này, nếu ngươi có thể nắm giữ tất cả huyền ảo tâm pháp, đủ cho ngươi hưởng thụ cả đời." Lý Thất Dạ nói: "Thể chất ngươi khác với người thường, ngươi sở tu là dùng phách tẫn tiên tuyền thể làm cơ sở, bách loa tâm pháp là công pháp đường hoàng chính đạo, về sau nó có thể kiêm dùng tất cả sở học của ngươi. Chỉ cần có phách tẫn tiên tuyền thể làm dựa vào, bách loa tâm pháp là công pháp kiêm dùng tốt nhất, hiểu chưa?" Thế Lý Thất Dạ trịnh trọng, Trần Bảo Kiều không hề nghi vấn quyền uy của Lý Thất Dạ. Thời điểm Lý Thất Dạ truyền thụ thể thật cho nàng, tập trung tinh thần, nàng sợ bỏ qua một câu lửa chữ. Sau khi Trần Bảo Kiều học thể thuật của Lý Thất Dạ, nàng rung động. Thời điểm này nàng hiểu được vì sao Lý Thất Dạ tự tin như thế. Nàng xuất thân là Bảo Trụ Thánh Tông, thấy không ít thể thuật, hiện tại nghe Lý Thất Dạ truyền thụ thể thuật xong mới hiểu được đây thực sự là vô thượng tiền thể thuật. Thể thư có thể nói là thể thuật bắt nguồn cho tất cả, nó cũng không phải chỉ có thập nhị tiền thể thuật, nó có căn nguyên tất cả thể thuật. Đương nhiên đây là Lý Thất Dạ tìm hiểu vô số tuế nguyệt diễn biến trăm ngàn năm sau mới hiểu rõ ảo diệu của thể thư. Thập nhị tiên thể thuật có thể nói là bộ phận của thể thư, thập nhị tiên thể chi thuật cũng chỉ là một chữ đơn giản tới cực điểm. Nhưng tu luyện Trần Bảo Kiều phách tẫn tiên tuyển thể, đó là một bộ phận áo nghĩa khác trong thể thư. Hơn nữa, Trần Bảo Kiều phách tẫn tiên thể tuyển còn không có nằm trong thập nhị tiên thể chi thuật. Chương 238: Phách tẫn tiên tuyển thể. Nếu mang thể chất chia làm thuộc tính là 10 phần, vậy thập nhị tiên thể chính là cực điểm. Nếu nói thí dụ như thái dương thể là trí dương trí cường, là dương thể chất của 10 phần, chân bảo kiều phách tẫn tiên tuyển thể cực kỳ hiếm thấy. Trong 10 phần thuộc tính thì âm, dương chiếm 1, thanh, hồn chiếm 1, đồ chiếm 2, cường chiếm 4, nhu chiếm 2. Chỗ đấy nhé, phách tẫn tiên tuyển thể thuật, âm dương thanh hồn áo nghĩa chỉ chiếm 1 phần, dương chữ áo nghĩa chiếm đến 4 phần, nhu áo nghĩa chiếm 2 phần. Một loại thể chất chiếm 6 phần áo nghĩa, vượt qua toàn bộ 6 chữ là thể chất cực hiếm. Chính vì như thế khiến cho vách tẫn tiên tuyền thể thuật này hiếm thấy cực kỳ tuyệt thế. Sau khi Trần Bảo Kiều luyện, Lý Thất Dạ truyền thụ thể chất cho nàng, nàng vô cùng động dung. Lần thứ nhất rốt cuộc nàng cảm giác như cá gặp nước, thư thái không nói lên lời, khí huyết nào nhanh, toàn thân phiêu phiêu, dục tiền dục tử. Thời điểm này Trần Bảo Kiều hiểu mình không chọn sai, là lựa chọn trọng yếu nhất đời nàng. Trước đó vách tẫn tiên tuyền thể vẫn là làm khó nàng. Thực tế tư chất Trần Bảo Kiều cũng không kém, tuy so ra kém hơn Lý Dương Nhan, vẫn là người nổi bật, nhưng mà bị thể chất làm khó, nàng trả giá rất nhiều, cuối cùng có thu hoạch được như người khác. Dù như thế, Trần Bảo Kiều vẫn chăm chỉ tu hành, thậm chí chăm chỉ hơn bất kỳ kẻ khác. Chính nàng trả giá bằng vô số mồ hôi cục máu mới là đạt đến hào hùng. Hiện tại luyện tới từ đầu, tu luyện thể thuật thích hợp, Trần Bảo Kiều vô cùng chăm chỉ, tiến độ tu hành càng tăng mạnh. Trần Bảo Kiều chăm chỉ, nàng cố gắng khiến người ta thán phục. Lý Sơ Nhàn cũng cảm khái nói, xem ra ta phải cố gắng gấp bội rồi, bằng không thì ta cũng cảm thấy rất áp lực. Với tư cách là thiên tài như Lý Sơ Nhàn, nàng tu hành vẫn cố gắng, nhưng mà thấy Trần Bảo Kiều, Lý Sơ Nhàn cảm thấy không bằng, cũng là bội phục. Trần Bảo Kiều luyện thể thuật có chút thành tựu, Lý Thất Dạ lúc này mới truyền thụ nàng Bích Loa Tâm Pháp. Sau đó Trần Bảo Kiều lắng nghe Lý Thất Dạ thụ đạo, vẫn là rất động dung. Tâm pháp nhập môn bình thường được Lý Thất Dạ truyền thụ trở nên bất phàm, hóa mục nát thành trở thần kỳ. Lúc này nàng cuối cùng hiểu cái gì Lý Thất Dạ truyền thụ cho mình là Bích Loa Tâm Pháp. Sau khi truyền thụ xong, tâm hồn thiếu nữ của Trần Bảo Kiều thật lâu không thể bình tĩnh, càng bất khả tư nghị nhìn Lý Thất Dạ, nhìn thiếu niên tuổi chừng 16, không thể tưởng tượng nói, người thật là đệ tử bình thường của Tẩy Nhan Cổ Phái sao? Sai, ta là thủ tịch đại đệ tử, Lý Thất Dạ nói. Trần Bảo Kiều tức giận nhìn hắn nói, vậy đại đệ tử có khác gì đệ tử bình thường chứ? Lỡ là quốc gia cổ, thủ tịch đại đệ tử còn đáng giá, chứ Tẩy Nhan Cổ Phái thủ tịch đại đệ tử chẳng có bao ưu thế so với đệ tử bình thường. Tiểu nhà đầu, biết rõ cái gì? Lý Thất Dạ gõ đầu nàng nói. Còn nữa, không được làm thấp chủ nhân của mình, nếu không coi chừng ta thu thập người biết không? Chuyện này làm cho Trần Bảo Kiều đỏ mặt, nhưng không được thở phì phò. Lý Thất Dạ nàng là rõ ràng lớn hơn Lý Thất Dạ, vẫn bị Lý Thất Dạ nhiều lần gọi là tiểu nha đầu, đây là tức chết nàng. Phương vật mê người như thế lúc này là tỏa ra tư thái vũ mị, khiến người suy nghĩ chập chờn, làm kẻ khác tim đập thình thịch, mà Lý Thất Dạ chỉ cười cười sau đó rời đi. Sau khi Lý Thất Dạ rời khỏi, Trần Bảo Kiều vuốt cái chỗ bị Lý Thất Dạ gõ, thời gian ngắn ngẩn người, nàng có thể nói là kim chi ngọc diệp, sắc đẹp vô song, bất luận ở đâu đều là ánh trăng cho người ta vây quanh, vô số tuấn kiệt túm tụ, nàng cao cao tại thượng, hôm nay là phải làm cho thị lữ cho Lý Thất Dạ. Nhưng không biết cảm giác gì, nàng không phải bài xích cảm giác này, cũng không bài xích thân phận này, dường như cạnh làm thị nữ cho Lý Thất Dạ mới là tự do tự tại, vô ưu vô lự. Lúc này nàng mới hiểu vì sao thiên kiêu chi nữ như Lý Sơ Ngàn lại cam tâm trở thành kiếm thị. Sau khi Lý Thất Dạ tu đạo trong Tẩy Nhan Cổ Phái, cách thịnh yến mà bối lĩnh chấm dứt một năm có thừa, một ngày này là đột nhiên trung tâm vực sinh ra đại sự. Đột nhiên trong trung tâm vực tả khí chủng thiên, hào khí phóng lên trời, chìm trong hào quang xuất hiện vô số quan tài cổ. Quan tài cổ có tiếng nhạc buồn khiến người ta bi thống. Trên bầu trời xa xôi có vô số cỗ hòm quan tài ngang dọc, có tiền dân bái tế, có thánh hiền nghẹn ngào, trang diện vô cùng hùng vĩ, giống tiên vương qua đời, thần hoàng hạ táng. Người lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này thoáng bị cảnh này làm rung động, mà nhiều người nhìn thấy lại kích động. Biến hóa đột nhiên khiến cho không ít người chú ý, đột nhiên phát sinh biến dị, rất nhiều lão quái cũng là xuất thế. Vào thời khắc này có tồn tại cổ xưa mở mắt, thanh huyền quốc gia cổ, lão quái vật này hưng phấn. Tại chiến thần điện có lão nhân bị bụi vùi lấp động đậy, mở mắt kích động không thôi, nhịn không được đứng lên, kinh động vô số môn đồ, bao nhiêu vương hậu thánh hoàng động dung, thậm chí là hoang dã phương, kiếm thần thánh địa Người có sát khí trùng thiên ngủ say trong quan tài ngồi dậy, mắt như là kiếm đâm thủng vòm trời, kích động thì thảo nói: ở kiếp này có người trọng sinh sao? Vào tới các này Đồng Bách Thành Thiên Đạo Viện, Nam Thổ Tổ Trúc Sơn đều nhào nhào có lão vật quanh vật ngủ say trong quan tài đứng lên, có người thở dài, có người kích động, có người lạnh lùng, có người hưng phấn. Đây đều là lão quái vật trong truyền thuyết, là lão bất tử chôn dưới đất vô số năm, không tới thời khắc diệt môn, những lão bất tử này không xuất hiện. Nhưng mà hôm nay đột nhiên biến dị, nhào nhào kinh động họ. Trong kiếp này có thể sáng tạo kỳ tích, có người trọng sinh. Có lão bất tử nhìn dị tượng trên trời nhịn không được thì thào, thậm chí có lão bất tử mắt thèm thuồng thì thào, hoặc là đây có thể là vĩnh sinh. U Minh Thuyền sắp xuất hiện. Ngày hôm sau, trung tâm vực có tin tức quét như gió bão. Tin tức trước lan ở trung tâm vực, sau đó tin là truyền khắp Bắc Đại Dương mênh mông, Nam Xích Địa, Tây Hoàng Giã, Đông Bách Thành. Sau thời gian rất dài, tin tức truyền khắp thiên hạ. Trung tâm vực các đại giáo cường quốc cường đại, thậm chí đế thống tiền môn thủ tin tức, vừa nhận được tin tức các tông môn thánh tông bí phái trưởng môn hoàng chủ gì đều là động dung. Đặc biệt một ít lão quái sắp chết càng đứng ngồi không yên, thoáng cái đứng lên động dung nói: U Minh Thuyền tới, phải nhanh đi thôi. U Minh Thuyền xuất thế, tin tức lộ tung cả trung tâm vực, cầu tất cả môn phái đều biết rõ. Trong một tháng ngắn ngồi chuyển khắp mỗi góc trung tâm vực, bất luận là tu sĩ môn phái hay tán tu đều bàn về U Minh Thuyền. Chương 239, U Minh Thuyền xuất thế. Người trong nhân hoàng giới có truyền một câu: U Minh xuất trọng sinh nên thiên lộ hiện. Tần Thạch khai, U Minh Thuyền là tồn tại vô cùng thần bí. Trong nhân hoàng giới, bất luận tu sĩ nếu bàn về U Minh Thuyền đều hiếu kỳ. Với tư cách là tu sĩ nhân hoàng giới, hoặc có người cả đời không thấy U Minh Thuyền, nhưng mà trong cả đời có một cơ hội đi vào thiên cổ thi địa. Thiên cổ thi địa trong truyền thuyết viễn cổ là một trong 12 nơi chôn cất thế gian. Tại nhân hoàng giới mà nói, thiên cổ chi địa không có ý nghĩa. 12 chỗ chôn cất chỉ là tử ý. Thế gian không biết bao người, không biết bao tu sĩ hy vọng một ngày là đi vào thiên cổ chi địa. Thiên cổ thi địa trùng tầm vực người ta gọi là nghĩa địa lớn nhất. Chỗ này không biết mài táng bao đại nhân vật. Đương nhiên về phần hạng người vô danh thì không rõ. Truyền thuyết thiên cổ thi địa an táng rất nhiều xác ướp đại nhân vật. Cho dù tu sĩ vô danh từ thánh hoàng tới đại hiền, thậm chí từng có đồn đại trong thiên cổ táng địa chôn cất cả tiên đế. Truyền thuyết này thật giả không người nào biết, nhưng với tư cách là một trong 12 đại địa như là thiên cổ táng địa, đây là nghĩa địa lớn nhất trung tâm vực. Rất nhiều tu sĩ thọ nguyên sắp chết tiến vào thiên cổ thi địa tìm một cái phòng thủy bảo địa, sau đó mai táng mình trong đó. Về phần thiên cổ thi địa, quá nhiều truyền thuyết hấp dẫn người khác chính là trọng sinh sống cả đời. Trong nhân hoàng giới có truyền thuyết như vậy, nếu có thể mai táng mình trong phong thủy bảo địa của thiên cổ táng địa sẽ có cơ hội trọng sinh, thậm chí cơ hội vĩnh sinh. Về phần cái gọi là phong thủy bảo địa ai cũng không rõ, bởi vì phong thủy bảo địa là nơi nào mới có thể giúp người ta trọng sinh, chuyện này hoàn toàn là dựa vào vận khí. Thực tế là ngàn vạn năm qua đi, vô số đại nhân vật mai táng trong thiên cổ thi địa, dù là phong thủy bảo địa có thể trọng sinh cũng sớm bị người ta chiếm lấy. Nhưng đối với mỗi một đời người mà nói, thiên cổ thi địa vẫn còn hy vọng, chính là U Minh Thuyền trong truyền thuyết. Truyền thuyết vào mỗi thời đại có lưu truyền pháp Minh Hà tiến tới dũng mãnh dưới đất thiên cổ thi địa. Thời điểm Minh Hà xuất hiện là từng chiếc U Minh Thuyền đi theo Minh Hà xa. Cuối cùng nhất, một chiếc giống U Minh Thuyền đưa Minh Hà tiến vào nơi sâu nhất thiên cổ táng địa. Nếu người sắp chết bỏ lên được U Minh Thuyền mai táng mình bên trong, nếu có thể ngồi vào trong U Minh Thuyền, nó không chừng có thể kéo dài tuổi thọ, thậm chí trọng sinh sống cả đời. Loại chuyện nghe qua hoang đường, thực tế là muôn đời tới này đúng là có người leo đến U Minh Thuyền cuối cùng kéo dài thọ nguyên, thậm chí sinh sống cả đời. Chính vì như thế, người sắp chết mà nói, thiên cổ thi địa U Minh Thuyền là tràn ngập hấp dẫn. Quản chi tu sĩ, quản chi mạnh mẽ như thánh hoàng, vô địch như đại hiền, kết cục cũng giống nhau chết, giống nhau có một ngày sợ là hóa thành đất vàng. Cho nên một bước này thiên cổ thi địa U Minh Thuyền đã là cho người sắp chết một cơ hội. Đặc biệt lão quái vật trong đại giáo cường quốc càng muốn hy vọng bỏ đến U Minh Thuyền đạt trọng sinh. Ở kiếp này ta có thể đánh bạc trọng sinh, rốt cuộc những lão tử sắp hết thọ nguyên không ngừng xuất hiện. Cuối cùng vô cùng kích động nói, thời gian ngắn trung tâm vực, thậm chí là chỉnh nhân hoàng giới đều là xôi trào. Thiên cổ thi địa U Minh Thuyền đã trở thành chủ đề cho tất cả mọi người. Cùng lúc đó trong tất cả lời trong thiên địa có đại đạo mở ra, Rất nhiều cường giả tiến vào thiên cổ tăng địa. Rất nhanh có tin tức liên quan tới thiên cổ thi địa, tin tức liên quan tới U Minh Thuyền truyền vào tệ ngàn cổ phái. Nghe tin tức hưng phấn nhất là Nam Hoài Nhân. Hắn hưng phấn tìm Lý Thất Dạ nói: "Đại sư huynh, nghe nói thiên cổ thi địa có vô số đại hiển mai táng trong đó, vật bồi táng của bọn họ là thiên địa tiền trần. Hắc hắc, hiện tại thiên hạ các đại nhân vật là tiến vào thiên cổ thi địa. Chúng ta có thể đi xem sao, tìm kiếm thiên địa tiền trận không?" U Minh Thuyền xuất hiện. Lý Thất Dạ híp mắt, căn bản chẳng nghe Nam Hoài Nhân nói thì thào. Trọng sinh, kiếp này ai có thể trọng sinh? U Minh Thuyền kéo dài diên thọ, thậm chí trọng sinh là không phải nghe nhầm đồn bậy. Đây là thật, Lý Thất Dạ là tận mắt thấy có người trọng sinh sống. Hắc, đại sư huynh, chúng ta nên dẫn người vào thiên cổ thi địa nhặt bảo vật không? Nam Hoài Nhân hưng phấn nói với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ lúc này chậm rãi nhìn Nam Hoài Nhân nói: "Nhặt bảo vật chỉ bằng người, tùy tiện một cái thi thể có thể xé nát người. Hắc, có sư huynh thì nơi nào ta cũng không sợ." Nam Hoài Nhân mặt dày mày dạn nói, với Lý Thất Dạ hắn là sùng bái tới mù quáng. "Cho dù có đi ta cũng không dẫn người theo." Lý Thất Dạ tức giận nói. Nam Hoài Nhân gượng cười: "Hắc đại sư huynh, người cũng không quan tâm tới mang một người đâu. Hắc, nếu quả thật đi phải mang theo ta đấy." Lý Thất Dạ nhìn hắn lắc đầu nói: "Cho dù ta thật sự đi cũng không mang người, thiên cổ thi địa còn đáng sợ hơn mà bối lĩnh nhiều. Chỗ kia không phải ai cũng có thể đi. Ngươi đạo hạnh không tệ, nhưng mà thể chất của ngươi một khi nhiễm thi khí nhẹ thì nằm dương vài năm, nặng biến thành địa thi." Biến thành địa thi, nghe Lý Thất Dạ nói, Nam Hoài Nhân sợn hết gai ốc, cũng co đầu rụt cổ, cảm thấy sau lưng lạnh buốt nhịn không được biến sắc. Nghe nói địa thi và cương thi không gì khác nhau, là quái vật không ăn uống. Có khác nhau, địa thi có sinh mạng. Lý Thất Dạ là cười nói: "Vận khí tốt một chút nói không chừng có ý thức, tìm một nơi phong thủy bảo địa vùi mình xuống chờ đợi trăm ngàn năm là có thể trọng sinh." "Mẹ ơi, ta mới không cần như vậy, ta giờ sống rất tốt, cũng không muốn biến thành thi thể chôn vùi xuống đất." Nam Hoài Nhân biến sắc, không có dám bàn về cái chuyện đi thiên cổ táng địa, sau đó vội rời khỏi. Sau khi Nam Hoài Nhân rời đi, Lý Thất Dạ nhìn qua chân trời xa xa, nhìn khu vực thiên cổ thi địa và trầm mặc. Thiên cổ thi địa, Lý Thất Dạ thở dài một hơi. Một trong 12 nơi táng địa chôn thầy là nơi thiên đường của người chết, bao nhiêu tu sĩ đều là ham muốn đời này à. Khi hắn là âm nha, trong trăm ngàn năm qua hắn là nhiều lần vào thiên cổ thi địa, thậm chí có thể nói tiến vào thiên cổ thi địa mấy lần hắn còn không nhớ rõ. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.